biết gì cả. Sau đó, tất cả những gì bạn phải làm là so sánh các tỷ số sai sót của các nhà kinh tế ngôi sao sáng kia với nhân vật tưởng tượng của bạn. Nhưng vấn đề là khi bị cuốn hút bởi câu chuyện, bạn sẽ không còn nhớ đến tầm quan trọng của việc thử nghiệm này nữa. Các biến cố là những thứ lạ lùng. Vấn đề của việc dự đoán kinh tế hơn một chút, chủ yếu xuất phát từ thực tế là chúng ta đang sống ở Extremistan, chứ không phải ở Mediocristan. Các nhà dự đoán của chúng ta có thể giỏi dự đoán những thứ bình thường, chứ không phải những điều bất thường. Và đây chính là nơi họ thất bại. Tất cả những gì bạn cần là bỏ qua một chuyển động của lãi suất ngân hàng từ 6% xuống 1% trong một dự án dài hơi hơn. Điều đã xảy ra vào những năm 2000 và 2001 để biến tất cả các dự báo tiếp theo của bạn thành những thứ hoàn toàn vô dụng trong việc hiệu chỉnh thành tích dự đoán tích lũy của chính mình. Vấn đề không phải là bạn có thường dự đoán đúng không, mà là các sai số tích lũy của bạn lớn đến mức nào. Và các sai số tích lũy này phần lớn phụ thuộc vào những bất ngờ lớn, những cơ hội lớn. Các nhà kinh tế dự đoán, tài chính và chính trị không chỉ bỏ lỡ chúng ta mà còn luôn cảm thấy xấu hổ khi nói ra những điều lạ lùng với khách hàng của mình. Và lúc này, hóa ra hầu hết các biến cố đều luôn là những thứ lạ lùng. Hơn nữa, chúng ta sẽ thấy trong phần kế tiếp, các nhà dự báo kinh tế có xu hướng thất bại, gần giống nhau hơn. Không ai muốn mình trở nên kỳ lạ trong mắt của người khác. Vì thử nghiệm của tôi chỉ nhằm mục đích giải trí và thương mại, phục vụ mục đích cá nhân và không được định dạng để xuất bản, nên tôi sẽ sử dụng các kết quả chính thống hơn các nhà nghiên cứu. Những người phải khổ sở đối mặt với sự chán ngắt của quy trình xuất bản. Tôi lấy làm ngạc nhiên là người ta chẳng mấy khi tiến hành xem xét nội quan để kiểm tra tính hữu dụng của các nghề nghiệp này. Có một số, nhưng không nhiều, thử nghiệm chính thống trong ba lĩnh vực: phân tích chứng khoán, khoa học chính trị và kinh tế học. Chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều lĩnh vực hơn trong một vài năm tới. Hoặc có thể không. Tác giả của các tài liệu như thế có lẽ bị đồng nghiệp của mình bêu diếu. Trong số gần 1 triệu tài liệu về chính trị học, tài chính và kinh tế học đã được xuất bản, chỉ có một lượng nhỏ kiến thức được kiểm tra về chất lượng dự đoán. Sống bầy đàn như gia súc. Một nhà nghiên cứu đã kiểm tra công việc và thái độ của các nhà phân tích chứng khoán và đưa ra những kết quả đáng kinh ngạc, đặc biệt là khi xem xét sự kiêu ngạo tri thức của những người này. Trong một nghiên cứu so sánh các nhà phân tích chứng khoán với các nhà dự báo thời tiết, Tadeusz và Piotr Szilonka chứng minh rằng các nhà phân tích chứng khoán không giỏi dự đoán nhưng lại có niềm tin rất lớn vào các kỹ năng của bản thân. Dù thế nào đấy chăng nữa, sự tự tin thái quá này vẫn không làm giảm bớt giới hạn sai số sau nhiều thất bại của công việc dự đoán của họ. Tháng 6 năm ngoái, trong lần đến Paris, tôi có than thở với Jean-Philippe Bouchard về sự khan hiếm của các nghiên cứu được xuất bản đó. Anh trông như một chàng thanh niên bằng nửa tuổi tôi, dù thực tế chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi. Và tôi thường nửa đùa nửa thật rằng, chính vẻ đẹp của chuyên ngành vật lý đã giúp anh trẻ lâu đến vậy. Thật ra, anh không hẳn là nhà vật lý, mà là một trong số những nhà khoa học định lượng đã ứng dụng phương pháp vật lý thống kê vào các biến số kinh tế, một lĩnh vực được Boinius Mandelbrot khởi xướng vào cuối năm 1950. Cộng đồng này vào cuối thập niên được Mandelbrot khởi xướng vào cuối thập niên năm 1950. Cộng đồng này không sử dụng các thuật toán Mediocristian và vì thế họ có vẻ quan tâm đến sự thật. Họ hoàn toàn không phải là các nhà kinh tế học, cũng không hề tham gia các hoạt động kinh doanh hay giảng dạy về tài chính. Họ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vật lý và toán học, hoặc thường là tại các trung tâm giao dịch. Các thương nhân hiếm khi thuê các nhà kinh tế học cho riêng mình, mà chủ yếu để cung cấp thông tin cho những khách hàng ít thông thạo. Một vài người trong số họ cũng hoạt động trong lĩnh vực xã hội học, với thái độ thù địch như các thổ dân. Không giống các nhà kinh tế học, những người mặc com lê và đưa ra các lý thuyết, các nhà khoa học này không sử dụng đường cong hình chuông mà chỉ sử dụng các phương pháp thực nghiệm để quan sát dữ liệu. Anh đã khiến tôi ngạc nhiên khi đưa ra một tài liệu nghiên cứu vừa được một thực tập sinh thực hiện trong đợt hè vừa rồi dưới sự giám sát của anh và cũng vừa được xuất bản và cũng vừa được cấp phép xuất bản. Bài nghiên cứu đó xem xét 2.000 dự đoán của các nhà phân tích chứng khoán và chỉ ra rằng các nhà phân tích chứng khoán này chẳng dự đoán gì cả. Một dự báo ngây thơ mà ai đó lấy ra từ các số liệu của giai đoạn này làm chỉ báo cho giai đoạn tiếp theo, không gây ra thiệt hại đáng kể. Nhưng các nhà phân tích được cập nhật thông tin về các đơn đặt hàng của công ty, các hợp đồng sắp tới và các chi phí dự trù hẳn sẽ phải làm tốt hơn nhiều so với các nhà dự đoán ngây thơ, chỉ biết nhìn vào dữ liệu quá khứ mà không có bất cứ thông tin nào khác. Tệ hơn nữa, các sai số của các nhà dự đoán lại lớn hơn rất nhiều so với mức chênh lệch trung bình giữa các dự báo riêng lẻ, nhấn mạnh vào tâm lý bầy đàn. Thông thường, các dự đoán nên cách xa nhau, giống như khoảng cách của chúng đối với con số được dự đoán. Nhưng để hiểu được một cách mà các nhà dự đoán duy trì công việc làm ăn, cũng như vì sao họ không mắc phải các tổn hại thần kinh nghiêm trọng như sụt cân, hành vi bất thường hoặc chứng nghiện rượu cấp tính, chúng ta phải quan sát công việc của nhà tâm lý học Philip Tetlock. Tôi đã gần đúng. Tetlock đã tiến hành nghiên cứu công việc của các chuyên gia kinh tế và chính trị. Ông yêu cầu các chuyên gia dự đoán khả năng xảy ra của một số sự kiện kinh tế, chính trị và quân sự trong một khung thời gian cụ thể, khoảng 5 năm sau. Các kết quả đó đại diện cho tổng cộng khoảng 27.000 dự đoán với sự tham gia của gần 300 chuyên gia, trong đó có khoảng 1/4 là các nhà kinh tế. Nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ sai số của các chuyên gia cao gấp nhiều lần so với những điều họ đã ước tính. Nghiên cứu cũng bóc trần một số vấn đề của các chuyên gia. Không có sự khác biệt nào giữa các kết quả cho dù đó là của một tiến sĩ hay của một sinh viên chưa tốt nghiệp. Các giáo sư có tiếng chẳng có lợi thế nào hơn so với các nhà báo. Nguyên tắc duy nhất mà Tetlock phát hiện đó là hiệu ứng tiêu cực của danh tiếng đối với việc dự đoán. Những người có danh tiếng đưa ra dự đoán tồi hơn so với những người không có danh tiếng. Nhưng mục đích của Tetlock không phải chỉ là tìm cách chứng tỏ năng lực thực sự của các chuyên gia, mặc dù nghiên cứu đã đưa ra chứng cứ rất thuyết phục về điều đó, mà là điều tra xem vì sao các chuyên gia không nhận ra rằng mình không thực sự xuất sắc trong công việc như họ nghĩ. Hay nói cách khác là tìm hiểu về cách họ thêu dệt nên những câu chuyện của mình. Dường như có một trình tự logic về sự kém cỏi đó, hầu hết đều dưới dạng bảo vệ niềm tin hoặc bảo vệ tính tự tôn. Tetlock đã nghiên cứu sâu thêm về các cơ chế theo đó. Các đối tượng nghiên cứu của ông đã đưa ra những lời giải thích dựa trên quá khứ. Tôi sẽ không nói đến mức độ ảnh hưởng của những ràng buộc về ý thức hệ của một người đối với nhận thức của chính anh ta, mà sẽ chỉ ra các khía cạnh tổng quát hơn về điểm mù, blind spot này đối với các dự đoán của những người đó. Bạn tự nói với mình rằng bạn đang chơi một trò chơi khác. Giả sử bạn không thể dự đoán được sự suy yếu và sụp đổ của Liên bang Xô Viết, thực tế là chẳng có nhà khoa học xã hội nào nhận ra điều này. Dễ dàng khẳng định rằng bạn rất giỏi trong việc biểu lộ, trong việc hiểu được bộ máy chính trị của Xô Viết, nhưng những người Nga chính hiệu này lại khéo léo che giấu những yếu tố kinh tế then chốt. Nếu có được tin tình báo kinh tế, hẳn bạn đã đoán sự sụp đổ này của Xô Viết. Đừng đổ lỗi cho các kỹ năng của bạn. Điều này cũng đúng trong trường hợp bạn dự đoán Al Gore giành thắng lợi vẻ vang trước George Bush. Bạn không nhận thấy rằng nền kinh tế ở trong tình trạng hết sức nguy khốn. Quả thực điều này dường như đã bị che giấu. Thôi nào, bạn không phải là nhà kinh tế học. Bạn chơi cuộc chơi này hóa ra chỉ toàn về kinh tế học. Bạn nhờ đến yếu tố ngoại lai. Có một điều gì đó xảy ra nằm ngoài hệ thống, ngoài năng lực phạm vi khoa học của bạn. Giả sử đó là thứ không thể đoán được thì cũng không phải là lỗi của bạn. Nó là thiên nga đen và bạn không có trách nhiệm phải đoán được các thiên nga đen. NNT nói với chúng ta như rằng, về cơ bản thiên nga đen là thứ không thể dự đoán được. Nhưng rồi tôi nghĩ NNT sẽ hỏi bạn, vậy sao còn phụ thuộc vào ngoài các dự đoán? Các sự kiện đó thuộc về ngoại sinh, nằm ngoài phạm vi năng lực khoa học của bạn. Hoặc có lẽ đó là sự kiện với xác suất xảy ra cực thấp, một trận lụt ngàn năm có một, và chúng ta thật bất hạnh khi gặp phải nó. Nhưng sự kiện này không xảy ra ở lần kế tiếp. Việc chú trọng đến các trò chơi trong phạm vi hẹp này và việc liên hệ kết quả dự đoán của một người với một kịch bản có sẵn là cách mà những kẻ lập dị giải thích về thất bại của phương pháp toán học trong xã hội. Mô hình này đúng, nó hoạt động hiệu quả. Nhưng cuộc chơi hóa ra lại hoàn toàn khác so với dự đoán. Sự biện hộ gần đúng. Khi nhìn lại quá khứ, với lợi ích của việc xem xét lại các giá trị và khuôn khổ thông tin, ta có thể dễ dàng cảm nhận được đó là một sự thoát hiểm trong gang tấc. Ted Locke viết, những người theo dõi Liên bang Xô Viết, những người vào năm 1988 đã cho rằng Đảng Cộng sản không thể nào bị tước quyền lực vào năm 1993 hoặc 1998. Hoàn toàn có thể tin những người ủng hộ Điện Kremlin gần như đã lật đổ Gorbachev trong cuộc đảo chính năm 1991. Và họ hẳn đã thành công nếu cuộc hành động cương quyết và tỉnh táo hơn. Hoặc nếu các cán bộ quân đội chủ chốt đã tuân lệnh giết chết những thường dân chống lại chế độ thiết quân luật. Hoặc nếu như Yeltsin không hành động quá gan góc. Giờ thì tôi sẽ đi vào những nhược điểm chung hơn được phát hiện trong ví dụ này. Các chuyên gia này khá thiên kiến trong trường hợp họ đoán đúng. Họ cho rằng đó là nhờ khả năng chuyên môn và hiểu biết sâu rộng của mình. Nhưng khi đoán sai, hoặc là họ đổ lỗi cho hoàn cảnh khác thường, hoặc tệ hại hơn, thậm chí không nhận ra rằng mình đã sai và bắt đầu thêu dệt những câu chuyện xoay quanh nó, họ cảm thấy khó chấp nhận rằng hiểu biết của mình hơi nông cạn. Nhưng đây là một thuộc tính phổ biến trong mỗi chúng ta. Có một phần trong chúng ta được tạo ra để bảo vệ cho tính tự tôn của mình. Con người là nạn nhân của sự bất cân xứng trong nhận thức về các sự kiện ngẫu nhiên. Chúng ta cho rằng thành công của mình là nhờ vào kỹ năng, còn thất bại là do các yếu tố ngoại cảnh vượt khỏi khả năng kiểm soát của mình, cụ thể là tính ngẫu nhiên. Chúng ta cảm thấy có trách nhiệm đối với những điều tốt đẹp, chứ không phải những điều tồi tệ. Điều này khiến chúng ta nghĩ rằng mình giỏi hơn người khác trong bất kỳ công việc kiếm sống nào. 94% dân số Thụy Điển tin rằng kỹ năng lái xe của bản thân đã đưa họ vào danh sách 50% tài xế hàng đầu của nước này. Còn 84% dân số Pháp cảm nhận rằng chính khả năng làm tình của họ đã đưa họ vào danh sách 50% người tình lý tưởng của đất nước này. Hiệu ứng khác của sự bất cân xứng này là chúng ta cảm thấy mình có chút đặc biệt. Không giống như những người khác, những người mà chúng ta không nhận thấy sự bất cân xứng đó. Tôi đã đề cập đến những kỳ vọng phi thực tế về tương lai của những người đang trong giai đoạn chuẩn bị lập gia đình, đồng thời xem xét số lượng gia đình định hướng cho tương lai của mình. Tự bao bọc mình trong ngôi nhà kiên cố và nghĩ rằng mình sẽ sống ở đó mãi mãi mà không nhận ra mức độ khủng khiếp của các số liệu thống kê về cuộc sống tĩnh tại. Chẳng lẽ họ không nhìn thấy các nhà môi giới bất động sản diện những bộ cánh đắt tiền và đi lại bằng chiếc xe hơi sang trọng hay sao? Chúng ta là những người rất thích di chuyển, rất nhiều so với dự định, và chúng ta thực hiện việc đó một cách hăng hái. Hãy nghĩ xem, có bao nhiêu người đột nhiên mất việc, đoán được trước là mình sẽ mất việc, thậm chí vài ngày trước đó. Hay có bao nhiêu người nghiện ma túy, khi bắt đầu con đường nghiện ngập, lại sẵn sàng chìm đắm trong cuộc chơi này lâu như thế. Còn có một bài học khác từ thử nghiệm của Ted Locke. Ông đã phát hiện ra điều mà tôi từng đề cập trước đó, rằng nhiều ngôi sao sáng trong các trường đại học hay những cộng tác viên của các tập san hàng đầu còn chẳng giỏi giang bằng một độc giả hoặc một phóng viên bình thường của tờ New York Times, xét trong phạm vi khả năng phát hiện các thay đổi của thế giới xung quanh mình. Đôi khi, thói quen chuyên môn thái quá khiến họ thậm chí còn thất bại với những thử nghiệm trong chính lĩnh vực chuyên môn của mình. Ním và cáo. Tetlock phân biệt hai nhóm dự đoán, nhím và cáo, dựa trên sự phân biệt của nhà văn tiểu luận Isaiah Berlin. Như trong chuyện ngụ ngôn của Aesop, nhím biết mọi thứ, còn cáo thì biết nhiều thứ. Đây chính là những kiểu thích ứng mà bạn cần có trong cuộc sống hàng ngày. Phần lớn những thất bại trong cuộc dự đoán đều xuất phát từ nhím, bởi trong đầu óc nó chỉ biết đến một sự kiện thiên nga đen, đơn lẻ, một biến cố lớn nhưng không có khả năng xuất hiện. Hình ảnh con nhím ám chỉ những người chú trọng đến một sự kiện trong không chắc sẽ xảy ra, rơi vào lối liên tưởng, tường thuật, khiến họ mù quáng tin vào một kết quả mà không hình dung được nhiều cái khác. Vì lối liên tưởng tường thuật đó mà loài nhím trở nên dễ hiểu đối với chúng ta, tức là nội dung ít, dễ nhớ. Các nhà dự đoán danh tiếng lại tập trung thái quá vào giống loài này. Do vậy, nhìn chung, họ có khả năng dự đoán kém so với các nhà dự đoán còn lại. Từ lâu, tôi đã tránh mặt giới báo chí, bởi bất cứ phóng viên nào khi nghe câu chuyện Thiên Nga Đen đều yêu cầu tôi cho họ một danh sách các sự kiện gây tác động trong tương lai. Họ muốn tôi dự đoán về những Thiên Nga Đen này. Thật kỳ lạ, cuốn sách Fooled by Randomness, tạm dịch, bị ngẫu nhiên xỏ mũi, do tôi chấp bút, được xuất bản một tuần trước, ngày 11 tháng 9 năm 2001, đã thảo luận về khả năng một chiếc máy bay có thể đâm sầm vào văn phòng của chính tôi. Do đó, đương nhiên người ta sẽ hỏi, tôi đã dự đoán sự kiện đó như thế nào? Tôi không hề dự đoán, đó là một tình huống tình cờ xảy ra. Tôi không chơi trò tiên tri. Mới đây, tôi còn nhận được một email yêu cầu liệt kê 10 sự kiện Thiên Nga Đen sắp xảy ra. Hầu hết mọi người đều không hiểu ý tôi khi nói đến sai số về độ đặc hiệu, error of specificity, nói về liên tưởng tường thuật và về ý tưởng của việc dự đoán. Ngược lại, với những gì mọi người đang mong đợi, tôi không khuyên mọi người nên trở thành nhím, mà hãy trở thành cáo với một tâm hồn rộng mở. Tôi biết có một sự kiện ít xảy ra sẽ làm thay đổi lịch sử, nhưng không biết đó là sự kiện gì. Tôi biết có một sự kiện ít có khả năng xảy ra sẽ làm thay đổi lịch sử, nhưng không biết đó là sự kiện gì. Thực tế ư, để làm gì? Tôi không tìm được bất kỳ nghiên cứu chính thức nào theo kiểu Tetlock trong các tập san kinh tế. Nhưng thật đáng ngờ, tôi cũng không thấy tờ báo nào tung hô khả năng đưa ra dự báo đáng tin cậy của các nhà kinh tế học. Vì vậy, tôi chỉ đánh giá những điều mình có thể tìm thấy ở các bài báo và các tờ báo kinh tế hiện có. Tất cả đều không đưa ra bằng chứng thuyết phục nào để chứng minh rằng các nhà kinh tế học có khả năng dự đoán. Và nếu họ có một khả năng nào đó, thì những dự đoán của họ giỏi nhất cũng chỉ khá hơn một chút so với những dự đoán ngẫu nhiên, chứ không đủ tốt để chúng ta đưa ra các quyết định nghiêm túc. Cuộc thử nghiệm thú vị nhất về mức độ tác động của phương pháp hàn lâm trong thế giới thực là thử nghiệm của Cyrus Macridakis, người đã dành một phần sự nghiệp của mình để kiểm soát các cuộc cạnh tranh giữa những chuyên gia dự đoán sử dụng một phương pháp khoa học có tên là kinh tế lượng, một phương pháp kết hợp giữa lý thuyết kinh tế với các trắc lượng thống kê. Nói một cách đơn giản, ông ta yêu cầu mọi người dự đoán trong cuộc sống thực và sau đó đánh giá độ chính xác của họ. Nói một cách đơn giản, ông ta yêu cầu mọi người dự đoán trong cuộc sống thực và sau đó đánh giá độ chính xác của họ. Điều này dẫn đến sự ra đời của chuỗi M competitions do ông tiến hành, cùng với sự hỗ trợ của Michel Hibon, trong đó M3 là phiên bản thứ 3 và là phiên bản mới nhất, được hoàn thành vào năm 1999. Macridakis và Hibon đã đi đến một kết luận đáng buồn, rằng các phương pháp thống kê phức tạp không hẳn sẽ đưa ra các dự báo chính xác hơn so với những phương pháp đơn giản. Tôi cũng có một trải nghiệm tương tự trong thời gian còn là một nhà phân tích định lượng. Nhà khoa học nước ngoài với chất giọng khàn khàn, hàng đêm ngồi bên máy tính, thực hiện những phép tính toán phức tạp, nhưng hiếm khi đưa ra kết quả chính xác bằng cách tính đơn giản nhất của một tài xế taxi. Vấn đề ở chỗ, chúng ta chỉ chú trọng đến trường hợp thành công hiếm hoi của các phương pháp này, mà gần như không bao giờ tính đến vô số những thất bại của chúng. Tôi luôn cầu xin những ai chịu lắng nghe mình. Này, tôi là một gã đơn giản, thẳng thắn, biết lẽ phải, đến từ Omignon, Liban. Tôi không hiểu tại sao một thứ gì đó được cho là có giá trị. Nếu nó bắt máy tính dự đoán chính xác bằng những gã khác đến từ Amiens. Những phản ứng mà tôi nhận được từ đồng nghiệp của mình đều có liên quan đến địa lý và lịch sử của Amiens, thay vì một lời giải thích hợp lý hơn về công việc. Đến đây, bạn lại được chứng kiến lối liên tưởng tường thuật. Ngoại trừ một điều là, thay vì phải nghe các câu chuyện mang tính báo chí, bạn gặp phải một hoàn cảnh khủng khiếp hơn, đó là các nhà khoa học mang giọng Nga, nhìn vào kính chiếu hậu, thuật lại các phương trình tính toán và từ chối nhìn về phía trước bởi họ có thể bị lóa mắt. Nhà kinh tế học Robert Engel, một quý ông quyến rũ, đã phát minh ra phương pháp thống kê rất phức tạp có tên là Gauss và đã nhận giải thưởng Nobel cho phát minh này. Không ai kiểm tra phương pháp đó để biết nó có giá trị trong cuộc sống thực hay không. Để đơn giản hơn, có nhiều phương pháp ít hấp dẫn hơn đã cho kết quả tính toán cực kỳ tốt. Nhưng chúng không đưa bạn đến Stockholm. Bạn có một vấn đề về chuyên gia ở Stockholm mà tôi sẽ thảo luận điều đó ở chương 17. Sự không thích hợp của các phương pháp phức tạp dường như có thể áp dụng đối với mọi phương pháp. Một nghiên cứu khác đã kiểm tra một cách hiệu quả những người thực hành một thứ được gọi là lý thuyết trò chơi, game theory. Trong đó, người chơi xấu xa nhất là Jonas, nhà toán học bị tâm thần phân liệt, đã trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim A Beautiful Mind, tạm dịch, tâm hồn cao đẹp. Thật đáng buồn khi tất cả sự hấp dẫn trí tuệ cũng như sự chú ý của giới truyền thông về những phương pháp này đã không thể giúp những người thực hành nó giỏi giang hơn so với các sinh viên đại học. Có một vấn đề khác và cũng hơi đáng lo hơn một chút. Makridakis và Hibon đã phát hiện ra rằng chứng cứ thực nghiệm mạnh mẽ về các nghiên cứu của họ đã bị các nhà thống kê lý thuyết mờ. Chứng cứ thực nghiệm mạnh mẽ về các nghiên cứu của họ đã bị các nhà thống kê lý thuyết lờ đi. Hơn nữa, những xác minh thực nghiệm của họ còn gặp phải thái độ thù địch đầy kích động. Thay vào đó, các nhà thống kê đã tập trung nỗ lực vào việc xây dựng các mô hình phức tạp hơn, mà không tính đến khả năng dự đoán chính xác hơn các dữ liệu của cuộc sống thực. Maridakis và Hibon viết, có thể ai đó sẽ phản bác lại bằng lý lẽ sau. Có thể dự đoán được các nhà kinh tế học đã thúc đẩy hành động phản hồi làm cản trở hiệu ứng của chúng. Cái này được gọi là nghệ thuật phê bình Lucas. Theo nhà kinh tế học Robert Lucas, giả sử các nhà kinh tế học dự đoán lạm phát để ứng phó với dự báo này, Cục Dự trữ Liên bang đã hành động và giảm thiểu lạm phát. Vì thế, bạn không thể đánh giá được tính chính xác của dự báo đó trong kinh tế học, theo cách đã làm với một sự kiện khác. Tôi đồng ý với quan điểm này, nhưng không tin rằng nó là nguyên nhân gây ra thất bại của các nhà kinh tế học trong việc dự đoán. Thế giới rộng lớn và phức tạp hơn rất nhiều so với lĩnh vực chuyên ngành của họ. Khi một nhà kinh tế không thể dự đoán được các yếu tố ngoại lai, anh ta thường cầu viện đến các vấn đề như động đất hay các phong trào cách mạng, khẳng định rằng bản thân không có kiến thức sâu rộng trong các lĩnh vực đó như đo đạc, sinh trắc hay khoa học chính trị. Thay vì kết hợp các lĩnh vực này vào nghiên cứu của chính mình và chấp nhận rằng lĩnh vực của mình vốn không hề tồn tại độc lập. Kinh tế học là một lĩnh vực giới hạn nhất và cũng ít trích dẫn các yếu tố ngoại lai nhất. Kinh tế học có lẽ là môn khoa học có nhiều học giả tầm thường nhất hiện nay. Học rộng nhưng thiếu sự uyên bác cùng với bản chất hiếu kỳ có thể khiến suy nghĩ của bạn bị hạn chế vào việc học hỏi trở nên rời rạc. Học rộng nhưng thiếu sự uyên bác cùng với bản chất hiếu kỳ có thể khiến suy nghĩ của bạn bị hạn chế và việc học hỏi trở nên rời rạc. Ngoài điều đó ra thì mọi thứ đều ổn. Chúng ta đã sử dụng câu chuyện về nhà hát Opera Sydney làm bệ phóng để thảo luận về việc dự đoán. Giờ đây, chúng ta sẽ chỉ ra một hằng số khác trong bản chất của con người. Một sai số hệ thống được tạo ra bởi các nhà quy hoạch dự án, xuất phát từ sự tổng hợp của bản chất con người, sự phức tạp của thế giới hay cơ cấu của các tổ chức. Để tồn tại, các doanh nghiệp có lẽ cần phải cho chính mình và những người khác thấy một tầm nhìn. Các kế hoạch bị thất bại bởi những thứ mà chúng ta gọi là đi đường hầm. Sự sao nhãng đối với các yếu tố ngoại lai bất định không nằm trong kế hoạch. Kịch bản điển hình như sau. Joe, một người viết tự truyện, nhận được hợp đồng viết sách với thời hạn hoàn tất cuối cùng là 2 năm kể từ bây giờ. Chủ đề viết khá đơn giản. Tiểu sử của nhà văn Salman Rushdie, người mà Joe đã thu thập được khá nhiều tài liệu. Thậm chí, anh ta còn tìm hiểu thông tin về những người bạn gái trước đây của Rushdie và vô cùng phấn khích về viễn cảnh có được những cuộc phỏng vấn thú vị. Gần 2 năm sau, chính xác là khoảng 3 tháng trước ngày đến hạn nộp bản thảo, anh ta gọi điện nói với nhà xuất bản rằng anh ta sẽ chậm hơn thời hạn một chút. Nhà xuất bản đã đoán được điều này vì đã quen với sự chậm trễ của tác giả. Lúc này, họ đang lo lắng về công chúng đột nhiên không còn thiết tha gì với chủ đề đó nữa. Họ cho rằng sự quan tâm đối với Rushdie vẫn cao, nhưng sự chú ý đã giảm. Bởi có vẻ như vì một lý do nào đó mà người Iran không còn hứng thú với việc giết ông ta nữa. Hãy nhìn vào nguyên nhân khiến nhà viết tiểu sử kia đánh giá thấp thời gian hoàn thành của mình. Anh ta đã dự chủ kế hoạch riêng, nhưng đã phân tâm vì không dự đoán được một số sự kiện bên ngoài có thể xuất hiện và gây cản trở cho mình. Các sự kiện bên ngoài này là thảm họa ngày 11 tháng 9 năm 2001, đã khiến anh ta bị chậm mất vài tháng. Các chuyến đi đến Minnesota để chăm sóc người mẹ già yếu, người cuối cùng cũng đã hồi phục sức khỏe, và nhiều điều khác nữa như lễ đính hôn bị hủy bỏ, mặc dù không phải bạn gái cũ của Rushdie. Mặc dù không phải với bạn gái cũ của Rushdie. Ngoài những điều đó ra, tất cả những thứ khác đều đúng theo kế hoạch. Công việc của anh ta không bị đi chệch chút nào so với kế hoạch. Anh ta không còn thấy có trách nhiệm đối với thất bại của chính mình. Các yếu tố bất ngờ có hiệu ứng một chiều với các dự án. Hãy xem hồ sơ trước đây của các nhà xây dựng, các nhà báo và các nhà thầu. Yếu tố bất ngờ ở đây hầu như không xảy ra theo một hướng, chi phí cao hơn và thời gian hoàn thiện kéo dài hơn. Trong những trường hợp cực hiếm, như tòa tháp Empire State, bạn có thể có được tình huống ngược lại, thời gian hoàn thành ngắn hơn và chi phí thấp hơn. Những trường hợp như thế này thực sự hiếm hoi. Chúng ta có thể tiến hành các cuộc thử nghiệm và kiểm tra về khả năng lặp đi lặp lại các để xác định liệu những sai sót trong kế hoạch, trong dự đoán có phải là một phần trong bản chất của con người hay không. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra cách thức mà các sinh viên ước tính thời gian cần thiết để hoàn thành các dự án của mình. Trong một cuộc kiểm tra tiêu biểu, họ đã chia các sinh viên thành 3 nhóm. Trong một cuộc kiểm tra tiêu biểu, họ đã chia các sinh viên thành 2 nhóm, nhóm lạc quan và nhóm bi quan. Những sinh viên lạc quan hứa sẽ hoàn thành các dự án trong vòng 26 ngày. Những sinh viên bi quan hứa sẽ hoàn thành trong vòng 47 ngày. Rốt cuộc, thời gian thực tế để hoàn thành các dự án đó trung bình là 56 ngày. Trường hợp của nhà viết tiểu sử Joe không phải là một ví dụ sắc sảo. Tôi chọn nó bởi vì nó liên quan đến một công việc lặp đi lặp lại hàng ngày. Đối với những công việc như thế, sai sót trong việc lên kế hoạch của chúng ta sẽ nhỏ hơn. Với các dự án có nhiều tính mới lạ, như mâu thuẫn chính trị, cuộc tổng tiến công hay một sự kiện nào đó hoàn toàn mới mẻ, các sai sót thường bùng nổ theo chiều hướng gia tăng. Thực ra, nhiệm vụ đó càng diễn ra theo hướng thường xuyên, bạn càng biết cách dự đoán tốt hơn. Nhưng trong môi trường hiện đại của chúng ta, luôn có những điều không diễn ra thường xuyên. Có lẽ, có nhiều động lực thúc đẩy mọi người hứa hẹn thời gian hoàn thành sớm hơn để được nhận hợp đồng viết sách hoặc để nhà thầu được nhận tiền đặt cọc và sử dụng cho chuyến đi sắp tới của mình đến Antigua. Nhưng vấn đề của việc lên kế hoạch vẫn tồn tại ngay cả khi không có lý do nào để đánh giá thấp thời hạn hoặc chi phí của nhiệm vụ nào đó. Như tôi đã nói ở phần trước, chúng ta là các loài động vật có đầu óc thiển cận đến mức không thể cân nhắc được khả năng xảy ra của các sự kiện nằm ngoài suy nghĩ của mình, mà hơn nữa lại quá chú trọng đến những vấn đề bên trong dự án đến mức không xét đến sự bất ổn bên ngoài, một ẩn số không ai biết. Hay có thể nói là nội dung của những cuốn sách chưa được đọc. Ngoài ra, còn có hiệu ứng kẻ lập dị, xuất phát từ việc bỏ những rủi ro ngoài khuôn mẫu ra khỏi suy nghĩ, hoặc chỉ chú trọng đến những điều bạn biết, bạn nhìn nhận thế giới xung quanh trong phạm vi một khuôn mẫu. Hãy nghĩ xem, hầu hết các sự chậm trễ và chi phí vượt mức đều phát sinh từ các yếu tố bất ngờ mà chúng ta đã không đưa vào trong kế hoạch. Tức là chúng nằm ngoài khuôn mẫu như đình công, mất điện, tai nạn, thời tiết xấu hoặc tin đồn về sự xâm chiếm của sao hỏa. Những thiên nga đen nhỏ đe dọa sẽ gây cản cho các dự án của chúng ta dường như không được tính đến, chúng quá trừu tượng, chúng ta không biết được gì về hình dạng của chúng và không thể bàn về chúng một cách sáng suốt được. Chúng ta không thể lên kế hoạch thực sự bởi không hiểu về tương lai. Nhưng đây không hẳn là một tin xấu, chúng ta vẫn có thể lên kế hoạch, nhưng phải luôn nhớ đến những giới hạn đó, chỉ cần có can đảm là được. Vẻ đẹp của công nghệ, các bảng tính Excel. Cách đây không lâu, trước khi có máy tính, các dự đoán vẫn còn mơ hồ và khá định tính. Người ta phải vận dụng đầu óc để theo dõi chúng, và chẳng dễ dàng gì để có được cái nhìn viễn cảnh trong tương lai. Hoạt động đó đòi hỏi phải có bút chì, tẩy và hàng đống giấy tờ và các sọt giấy vụn lớn. Thêm vào đó là lòng yêu nghề của nhân viên kế toán đối với công việc chậm rãi và chán ngắt này. Nói tóm lại, công việc dự đoán là việc chẳng ai muốn làm, bởi nó đòi hỏi phải tốn nhiều công sức và phải sẵn sàng đối mặt với thái độ ngờ vực. Nhưng mọi thứ xảy ra đối với sự xuất hiện của bảng tính. Khi đặt một bảng tính Excel vào tay những người thạo máy tính, bạn sẽ nhận được một báo cáo doanh số có thể dễ dàng kéo dài đến vô tận. Khi một dự báo đã ở trên giấy hoặc trên màn hình máy tính, hoặc tệ hơn, trong chương trình PowerPoint, nó sẽ có sự sống của riêng nó, mất đi sự mơ hồ, trừu tượng và trở thành thứ mà các nhà triết lý gọi là cụ thể hóa. Nó mang một cuộc sống mới như một vật vỡ hữu hình. Bạn tôi, Brian Hinch Liffey, người đề xuất ý tưởng dưới đây khi cả hai đều nhễ nhại mồ hôi tại trung tâm thể dục địa phương. Có lẽ, việc dễ dàng tạo ra các bảng tính là lý do khiến vô số các nhà dự đoán tự tin tạo ra các dự đoán tài chính dài hạn hơn. Trong khi lại đi đường hầm trên các giả định của mình, việc các chương trình máy tính hiệu quả được trao vào những người không có khả năng xử lý kiến thức của mình đã biến chúng ta trở thành những nhà hoạch định tồi so với những người Nga Xô Viết. Giống như hầu hết các nhà kinh doanh khác, Brian là người theo chủ nghĩa hiện thực sâu sắc và đôi khi vô cùng tàn nhẫn. Một trạng thái tâm lý cổ điển được gọi là neo đậu, anchoring, dường như có tác dụng ở đây. Bạn giảm bớt sự lo lắng của mình về tính bất định bằng cách tạo ra một con số và sau đó bám vào nó, giống như một vật bay lơ lửng trong môi trường chân không vậy. Trạng thái neo đậu này được phát hiện bởi Danny Kahneman và Amos Tversky, cha đẻ của môn tâm lý học về sự bất định trong thời gian đầu thực hiện dự án về phương pháp thực nghiệm và thiên kiến. Trạng thái đó hoạt động như sau. Kahneman và Tversky yêu cầu các đối tượng nghiên cứu của mình quay một vòng quay may mắn. Trước tiên, những người này nhìn vào các con số trên vòng quay mà họ biết là ngẫu nhiên. Sau đó, họ được yêu cầu dự đoán số nước châu Phi ở Liên Hợp Quốc. Những người quay vào con số thấp trên vòng quay dự đoán ít nước châu Phi, còn những người quay vào con số cao đã dự đoán cao hơn. Tương tự, hãy yêu cầu một người nào đó cho bạn biết 4 số cuối cùng trong thẻ an sinh xã hội của anh ta. Sau đó, yêu cầu anh ta dự đoán số lượng nha sĩ tại Manhattan. Bạn sẽ phát hiện ra rằng, bằng cách khiến anh ta nhận thức về con số có 4 chữ số, bạn sẽ suy luận ra được con số dự đoán đó tương quan với nó. Chúng ta sử dụng các điểm quy chiếu, ví dụ như các dự đoán doanh số và bắt đầu xây dựng niềm tin quanh các dự đoán đó, bởi chúng ta cần ít trí lực hơn để so sánh với một ý tưởng với một điểm quy chiếu hơn so với việc đánh giá nó trong giá trị tuyệt đối. Hệ thống 1 đang hoạt động. Chúng ta không thể làm được việc nếu không có một điểm quy chiếu. Vì thế, phần giới thiệu về một điểm quy chiếu trong suy nghĩ của nhà dự đoán sẽ làm nên một điều kỳ diệu. Điều này chẳng khác gì so với điểm khởi đầu trong phần thương lượng mua bán. Bạn bắt đầu với một con số cao. Tôi muốn bán ngôi nhà này với giá 1 triệu đô la. Người đặt giá sẽ chỉ nói, chỉ 850.000 thôi. Cuộc thảo luận sẽ được xác định với giá khởi đầu đó. Đặc điểm của các sai số dự đoán. Giống như nhiều biến cố sinh vật học khác, tuổi thọ con người thuộc nhóm các hiện tượng mediocristin, tức là ít có các yếu tố ngẫu nhiên. Chúng ta càng nhiều tuổi thì sự sống càng ngắn. Ở một nước phát triển, theo mục lục bảo hiểm, một bé gái mới sinh được dự đoán sẽ chết lúc 79 tuổi. Khi đến sinh nhật thứ 79, nếu vẫn đang khỏe mạnh, bà có thể sống thêm 10 năm nữa. Ở tuổi 90, có lẽ bà vẫn còn sống thêm 4 đến 7 năm nữa. Ở tuổi 100, có thể là 2,5. Ở tuổi 119, nếu như có thể sống lâu hơn, lâu được, Ở tuổi 119, nếu như có thể sống lâu được đến thế, chắc bà chỉ sống được khoảng 9 tháng nữa thôi. Phi vượt qua ngày mất được dự đoán, số năm còn sống của bà sẽ giảm xuống. Điều này minh họa cho thuộc tính chủ yếu của các biến số ngẫu nhiên có liên quan đến đường cong hình chuông. Sự kỳ vọng có điều kiện về thời gian sống có thể sẽ giảm đi khi người đó già đi. Đối với các dự án và công việc kinh doanh của con người, chúng ta có một câu chuyện khác. Đây là những thứ thường có tính thang bậc. Như tôi đã nói ở chương 3, với các biến cố có tính thang bậc, những biến số đến từ extremism, bạn sẽ chứng kiến hiệu ứng hoàn toàn trái ngược. Ví dụ, một dự án được hoàn tất trong 79 ngày. Kỳ vọng này giống với trường hợp của bé gái sơ sinh, chỉ khác ở chữ năm và ngày. Ngày thứ 79, nếu chưa được hoàn tất, dự án đó sẽ cần kéo dài thêm 58. Vào ngày thứ 79, nếu dự án chưa được hoàn tất, dự án đó sẽ cần thêm 25 ngày nữa. Nhưng vào ngày thứ 90, nếu vẫn còn chưa xong, dự án đó sẽ còn kéo dài 58 ngày nữa. Vào ngày thứ 100, sẽ còn 89 ngày. Vào ngày thứ 119, còn 49 ngày. Vào ngày thứ 600, nếu vẫn chưa hoàn tất, khi đó dự án sẽ cần thêm 1.590 ngày nữa. Bạn thấy đó, càng đợi lâu, thời gian càng chờ đợi càng kéo dài. Giả sử bạn là một người tị nạn, đang chờ ngày hồi hương. Mỗi ngày trôi qua, bạn càng cách xa hơn, chứ không phải đến gần hơn với ngày trở về. Điều này giống với ngày hoàn tất nhà hát opera tiếp theo của bạn. Nếu được dự kiến mất 2 năm, vài ba năm sau vẫn đang đặt câu hỏi, đừng mong dự án đó hoàn thành sớm hơn. Nếu các cuộc chiến kéo dài trung bình khoảng 6 tháng và mâu thuẫn của bạn đã diễn ra trong 2 năm, hãy chuẩn bị tinh thần cho nhiều vấn đề khác, bởi chúng còn diễn ra trong vài năm nữa. Xung đột giữa Ả Rập và Israel đã kéo dài 60 năm và còn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, cách đây 60 năm, nó đã được coi là một vấn đề đơn giản. Hãy luôn nhớ rằng, trong môi trường hiện đại, các cuộc chiến thường kéo dài lâu hơn và gây tổn thất về người hơn so với dự kiến. Một ví dụ khác, bạn gửi cho nhà văn yêu thích của mình một lá thư. Bạn biết rằng, ông ấy rất bận rộn và phải mất 2 tuần mới nhận được hồi âm. Nếu 3 tuần sau, hòm thư của bạn vẫn trống không, thì bạn đừng mong nhận được vào ngày mai. Sẽ phải mất trung bình thêm 3 tuần nữa. Nếu 3 tháng sau vẫn không nhận được gì, bạn sẽ phải đợi thêm 1 năm nữa. Mỗi ngày trôi qua sẽ đưa bạn gần đến với cái chết, nhưng lại đẩy bạn xa hơn ngày bạn nhận được lá thư phản hồi đó. Thuộc tính ít nhận thấy Nhưng hết sức quan trọng của sự ngẫu nhiên mang tính thăng bậc là nó cực kỳ phản trực giác. Chúng ta đã hiểu sai về logic của các độ lệch chuẩn lớn hơn so với quy chuẩn. Tôi sẽ đi sâu vào các phần thuộc tính này của sự ngẫu nhiên mang tính thăng bậc trong phần 3. Nhưng ngay lúc này, xin được khẳng định rằng chúng ta là tiêu điểm của những hiểu biết sai lầm về công việc dự đoán mà chúng ta đang mắc phải. Đừng qua sông nếu nó đã có độ sâu trung bình hơn 1 mét. Một sai lầm khác không khó để nhận ra trong các dự đoán của các tổ chức và cơ quan chính phủ. Đó là họ không đính kèm tỷ lệ sai số có khả năng xảy ra trong các kịch bản của mình. Ngay cả trong trường hợp không có thiên nga đen, sự thiếu sót này cũng là một sai lầm. Một lần nọ, tôi có một buổi nói chuyện với các chuyên gia tài chính sách ở trung tâm Woodrow Wilson tại Washington DC. Tôi đã yêu cầu họ chỉ ra những điểm yếu của chúng ta trong việc dự đoán tương lai. Những người tham dự đều tẻ nhạt và ít nói. Những gì tôi nói với họ đều đi ngược với những gì mà họ tin tưởng và ủng hộ. Tôi đã say sưa truyền đạt lại thông điệp ấy, đầy công kích của mình. Tôi đã say sưa truyền đạt lại thông điệp đầy công kích của mình, nhưng trông họ có vẻ rất trầm tư. Tôi cảm thấy áy náy về quan điểm thái quá của mình. Rất ít người đặt câu hỏi. Người đã tổ chức và mời tôi tham gia buổi nói chuyện này hẳn đã phải chọc cười các đồng nghiệp của mình. Lúc đó, tôi giống như một người theo thuyết vô thần đang bảo vệ quan điểm của mình trước một hội đồng hồng y giáo chủ, trong khi lại bỏ qua các uyển ngữ thuộc công thức thông thường. Thế nhưng, có một người tham gia đã đồng cảm với thông điệp đó. Một người giấu tên, anh ta đang làm việc trong một cơ quan chính phủ, đã giải thích riêng với tôi sau buổi nói chuyện rằng vào tháng 1 năm 2004, bộ phận của anh ta đã dự đoán giá dầu trong 25 năm sau là 27 đô la một thùng, tăng nhẹ so với thời điểm đó. Tăng nhẹ so với giá dầu tại thời điểm đó. 6 tháng sau, vào khoảng tháng 6 năm 2004, sau khi giá dầu đã tăng gấp đôi, họ phải điều chỉnh dự đoán lên 54 đô la. Giá dầu vào thời điểm tôi đang viết những dòng này xấp xỉ 79 đô la một thùng. Bọn họ chẳng hề nhận thấy rằng thật lố bịch khi dự đoán lần thứ hai, nếu căn cứ theo thực tế rằng dự đoán của họ đã lệch hướng quá sớm và quá rõ ràng, rằng công việc dự đoán đó ít nhiều đã phải được xem xét lại. Thế mà họ có thể nhìn thấy trước hẳn 25 năm. Cũng không phải vì họ cho rằng họ có thể tính đến một thứ gọi là tỷ lệ sai số. Nếu không kết hợp với tỷ lệ sai số, việc dự đoán sẽ bộc lộ ba nguy biện. Tất cả đều xuất phát từ cùng một quan điểm sai lầm về bản chất của sự bất định. Nguy biện thứ nhất, các vấn đề về tính biến thiên. Variability matters. Sai số thứ nhất nằm ở việc xem xét một dự đoán quá nghiêm túc mà không chú ý đến tính chính xác của nó. Tuy nhiên, đối với các mục đích lập kế hoạch, tính chính xác trong dự đoán của bạn có ý nghĩa hơn rất nhiều so với chính bản thân dự đoán đó. Tôi xin giải thích điều này như sau. Đừng qua sông nếu nó có độ sâu trung bình hơn 1 mét. Bạn sẽ mang nhiều loại quần áo hơn trong chuyến đi đến một địa điểm xa xôi nào đó. Nếu tôi nói với bạn rằng nhiệt độ dự kiến là khoảng 21 độ C với tỷ lệ sai số khoảng 4,4 độ C, thay vì bảo bạn rằng tỷ lệ sai số của tôi chỉ là âm 15 độ C. Các điều kiện mà chúng ta cần có để đưa ra quyết định nên phụ thuộc vào chuỗi kết quả có thể xảy ra cao hơn là vào con số dự đoán cuối cùng. Khi còn làm việc trong một ngân hàng, tôi đã chứng kiến cách người ta dự đoán các dòng tiền mặt của các công ty mà không hề tính đến các yếu tố bất định. Hãy gặp nhà môi giới chứng khoán và kiểm tra xem họ đã sử dụng cách nào để dự đoán doanh số 10 năm nữa nhằm định cỡ đánh giá của mình. Hãy tìm hiểu về cách thức dự đoán mức độ thâm hụt ngân sách của chính phủ của các nhà phân tích. Hãy tìm đến một ngân hàng hoặc một chương trình đào tạo về phân tích chứng khoán để thấy cách họ dạy các học viên đưa ra giả định. Họ không dạy bạn cách hình thành một tỷ lệ sai số xung quanh các giả định đó, nhưng tỷ lệ sai số của chúng lại lớn đến mức còn quan trọng hơn rất nhiều so với chính dự đoán đó. Ngụy biện thứ hai nằm ở việc không suy tính đến sự suy biến của dự đoán khi thời gian dự đoán bị kéo dài. Chúng ta không nhận biết đầy đủ mức độ khác biệt giữa tương lai gần và tương lai xa. Tuy nhiên, theo thời gian, sự suy biến trong việc dự đoán đó sẽ biểu hiện rõ thông qua cách kiểm tra nội quan đơn giản, thậm chí không cần đến các tài liệu khoa học. Điều rất hiếm xảy ra đối với chủ đề này. Ví dụ, các dự đoán, dù là dự đoán kinh tế hay công nghệ, được thực hiện vào năm 1905 cho 1/4 thế kỷ tiếp theo. Các dự đoán về năm 1925 đã đúng đến mức nào? Để có được trải nghiệm thuyết phục, hãy tìm đọc cuốn Tiểu thuyết 1984 của George Orwell, hoặc hãy nhìn vào các dự đoán gần đây được thực hiện vào năm 1975 về các viễn cảnh của thiên niên kỷ mới. Nhiều sự kiện đã xảy ra và nhiều công nghệ mới đã xuất hiện nằm ngoài sự tưởng tượng của các nhà dự đoán đó. Thêm nhiều sự kiện được kỳ vọng xảy ra hoặc xuất hiện nhưng đã không xuất hiện. Từ trước đến nay, các sai số dự đoán của chúng ta rất lớn. Và có lẽ chẳng có lý do gì để chúng ta có thể tin rằng mình bỗng nhiên được vinh hạnh nhìn thấy tương lai nhiều hơn so với tổ tiên mù lòa của mình. Các dự đoán của những kẻ quan liêu có xu hướng được dùng để giải tỏa căng thẳng hơn là để phục vụ cho việc đưa ra chính sách phù hợp. Ngụy biện thứ ba, và có lẽ là phần nghiêm trọng nhất, là việc hiểu lầm đặc tính ngẫu nhiên của các biến số đang được dự đoán. Nhờ vào yếu tố thiên nga đen, các biến số này có thể mang lại những viễn cảnh lạc quan hoặc bi quan hơn nhiều so với điều đang được mong đợi. Hãy nhớ lại thử nghiệm của tôi đối với Dan Goldstein về đặc trưng miền Domain Specificity trong trực giác của chúng ta, về cách chúng ta thường không mắc lỗi ở Mediocristen nhưng lại mắc lỗi lớn hơn ở Extremisten do không thấy rõ hậu quả của những sự kiện hiếm hoi đó. Vấn đề ở đây là gì? Ngay cả khi đồng ý với một dự đoán nào đó, bạn cũng phải tính đến khả năng xảy ra độ lệch đáng kể của dự đoán đó. Các nhà đầu cơ, những người không phụ thuộc vào thu nhập cố định, hoàn toàn có thể vui vẻ chào đón những độ lệch như thế. Tuy nhiên, một người đã về hưu, chỉ sống dựa vào lương hưu thì không thể chịu được những cú xoay chuyển kiểu đó. Thậm chí, tôi sẽ đi sâu hơn và sẽ sử dụng tranh luận về độ sâu của con sông để khẳng định rằng chính giới hạn thấp hơn của các dự đoán, tức trường hợp tồi tệ nhất mới có ý nghĩa với một chính sách và quan trọng hơn nhiều so với chính dự đoán. Điều này đặc biệt đúng nếu viễn cảnh tồi tệ đó là thứ không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, cách diễn giải hiện nay không cho phép điều đó xảy ra, không thể nào. Người ta thường nói, anh ta thật thông thái khi có thể nhìn thấy các sự việc xảy đến. Có lẽ người thông thái chính là người biết được rằng anh ta không thể nhìn thấy được những thứ còn ở rất xa. Tìm một công việc khác. Có hai câu trả lời điển hình mà tôi thường nhận được khi hỏi về công việc của các nhà dự đoán, đó là anh ta nên làm gì? Ông có cách nào tốt hơn để giúp chúng tôi dự đoán? Và nếu ông tài giỏi thế, hãy cho tôi xem dự đoán của ông đi. Thực ra, câu hỏi thứ hai luôn được thể hiện một cách hợm hĩnh nhằm mục đích chứng tỏ sự tài giỏi vượt trội của nhà dự đoán và người thực hiện doer so với triết gia, và hầu hết những người đặt câu hỏi đều không biết tôi là một thương gia. Lợi thế của việc được thực hành mỗi ngày về tính bất định, nếu có, đó chính là không phải nghe bất kỳ câu chuyện tầm phào nào từ đám đông người quan liêu. Một trong những khách hàng của tôi từng yêu cầu được xem dự đoán của tôi. Khi tôi trả lời rằng mình chẳng có dự đoán nào, anh ta cảm thấy bị xúc phạm và quyết định không sử dụng dịch vụ của tôi nữa. Thực ra, có một thủ tục, đó là yêu cầu các doanh nghiệp trả lời bảng câu hỏi và điền vào các nội dung thể hiện viễn cảnh của mình. Tôi chưa bao giờ có một viễn cảnh và chưa bao giờ có các dự đoán chuyên môn nào. Nhưng ít nhất, tôi biết là tôi không thể dự đoán và có một số người, những người mà tôi quan tâm, xem đó là một tài sản. Có những người đưa ra các dự đoán một cách vô tội vạ. Khi được hỏi vì sao họ lại đưa ra dự đoán, họ trả lời, vì tôi được trả tiền để làm thế. Lời khuyên của tôi là, hãy tìm một công việc khác. Lời khuyên này không có gì quá khắt khe, trừ khi bạn là nô lệ. Tôi sẽ cho rằng bạn ít nhiều tự chủ được trong việc lựa chọn công việc của mình. Nếu không, Đây là vấn đề đạo đức và là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Những người được giữ lại làm việc và dự đoán chỉ vì đó là công việc của tôi. Dù biết rằng dự đoán đó không có tác dụng, thì theo tôi, họ không phải là người có đạo đức. Những điều họ làm chẳng khác nào liên tục nói dối, hết lần này đến lần khác, chỉ vì đó là công việc của tôi. Những người gây ra thiệt hại do các dự đoán của mình cần phải được đối xử như một gã khờ hoặc như một kẻ dối trá. Một số nhà dự đoán gây ra nhiều thiệt hại cho xã hội hơn cả là những tên tội phạm. Làm ơn, xin đừng bịt mắt người lái xe đưa đón học sinh. Tại sân bay JFK New York, bạn có thể tìm thấy những quầy bán báo lớn, chất đầy tạp chí trên các bức tường xung quanh. Chúng thường được quản lý bởi một gia đình rất có học thức, đến từ tiểu lục địa Ấn Độ. Chỉ có bố mẹ, còn các con đều học ở trường y. Còn những bức tường này mang đến cho bạn tất cả những gì mà một người có hiểu biết cần có để có được những gì, để biết được những gì đang diễn ra. Tôi tự hỏi sẽ phải mất bao lâu để đọc hết từng cuốn trong số những cuốn tạp chí này, trừ các ấn phẩm định kỳ về câu cá và xe mô tô. Nhưng ở đó còn có cả các tờ tạp chí lá cải. Có thể bạn cũng thấy thích thú đấy, nửa cuộc đời ư, hay cả cuộc đời. Thật đáng buồn, kiến thức này sẽ không giúp người đọc dự đoán được điều gì xảy ra vào ngày mai. Trên thực tế, nó có thể làm giảm khả năng dự đoán của anh ta. Còn có một khía cạnh khác đối với vấn đề của việc dự đoán, những giới hạn vốn có của nó, những thứ chẳng mấy liên quan đến bản chất của con người, nhưng lại phát sinh từ bản chất của thông tin. Tôi đã nói rằng thiên nga đen có 3 thuộc tính, không thể dự đoán được, có tầm ảnh hưởng lớn và có thể giải thích khi nhìn lại quá khứ. Hãy cùng kiểm tra xem tính không thể dự đoán này của nó. Bức tranh Fortune Teller, thầy bói, của danh họa người Ý Caravaggio. Chúng ta luôn tôn sùng những người có thể nói cho chúng ta biết về tương lai của mình. Trong bức tranh này, thầy bói đang đánh cắp chiếc nhẫn của nạn nhân. Trang sách nói The Voice for Life. Cảm ơn quý thánh giả đã lắng nghe 10 chương của cuốn sách. Sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp theo với chương 11, Cách tìm kiếm phân chim. Dự đoán của Popper về các nhà dự đoán, Poincare với quả bóng bida, Von Hayek được phép khiếm nhã. Các cỗ máy dự đoán, Paul Samuel, con muốn bạn phải có lý trí. Hãy thận trọng với nhà triết học, đòi hỏi vài điều bất định. Chúng ta thấy được rằng, chúng ta có xu hướng vừa đi đường hầm vừa đi tư duy hẹp, sự kiêu ngạo trí thức, và B, thành tích dự đoán của chúng ta được đánh giá quá cao. Nhiều người cho rằng mình có thể dự đoán, nhưng thực ra họ đều không thể. Giờ đây, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các giới hạn về cấu trúc không được dự báo trước trong khả năng dự đoán của mình. Những giới hạn này có thể phát sinh không phải từ chúng ta, mà từ chính bản thân của hoạt động đó, quá phức tạp, không chỉ đối với chúng ta, mà còn đối với mọi công cụ mà chúng ta có thể cảm nhận, có thể có được, mà chúng ta có thể nhận được. Một số thiên nga đen vẫn khó nắm bắt, đủ để giết chết các dự đoán của chúng ta. Cách tìm kiếm phân chim. Mùa hè năm 1998, tôi làm việc tại một học viện tài chính châu Âu. Viện này muốn tạo cho mình sự khác biệt bằng cách thể hiện khả năng nhìn xa trông rộng. Bộ phận giao dịch có 5 nhà quản lý, tất cả đều nghiêm nghị, luôn mặc com lê màu xanh đậm, thậm chí cả vào những ngày thứ 6 được ăn mặc thoải mái. Họ phải nỗ lực trong suốt mùa hè đó để đưa ra các kế hoạch 5 năm. Đây được xem là một tài liệu quan trọng, một cẩm nang được áp dụng cho toàn bộ học viện. Một kế hoạch 5 năm. Đối với một người vô cùng hoài nghi về các nhà hoạch định trung tâm, khái niệm đó nghe thật nực cười. Mức tăng trưởng của tổ chức này mang tính tự nhiên và không thể dự đoán được, từ thực hành đến lý thuyết, chứ không phải từ lý thuyết đến thực hành. Ai cũng biết Bộ phận sinh lợi nhiều nhất của học viện chính là bộ phận cung cấp những sản phẩm mà một khách hàng nào đó tình cờ gọi điện yêu cầu một dịch vụ tài chính cụ thể nhưng kỳ lạ. Viện này bỗng nhận ra rằng họ có thể thành lập một bộ phận chuyên xử lý những giao dịch này, vì chúng là những giao dịch có lãi, và điều đó nhanh chóng chi phối các hoạt động của họ. Các nhà quản lý đi lại khắp nơi trên thế giới để gặp mặt nhau, Barcelona, Hồng Kông, v.v. và trải qua nhiều dặm đường để nói toàn những chuyện tầm phào. Không cần phải nói, họ luôn trong trạng thái thiếu ngủ. Họ trở thành nhà điều hành không cần phải có thủy chán phát triển. Thay vào đó là sự kết hợp giữa khả năng tạo dựng lòng tin, khả năng chịu đựng sự buồn tẻ và khả năng thực hiện các lịch trình đầy phiền toái một cách hời hợt. Ngoài những nhiệm vụ này, còn có những nhiệm vụ tham gia các buổi diễn nhạc kịch. Các nhà quản lý ngồi lại với nhau trong suốt các cuộc họp để cùng tìm hiểu và giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên là về tương lai trung hạn, họ muốn có tầm nhìn. Nhưng rồi, một sự kiện xảy ra không nằm trong kế hoạch 5 năm trước đó. Thiên Nga đen của cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 tại Nga đã kéo theo sự sụp đổ giá trị của các thị trường nợ châu Âu, của các thị trường nợ châu Mỹ Latin. Nó có tác động đến mức, mặc dù học viện có các chính sách nghiêm ngặt về việc tuyển dụng và chế độ đãi ngộ đối với các nhà quản lý này, nhưng tất cả đều bị sa thải chỉ trong vòng một tháng sau khi đưa ra bản phác thảo về kế hoạch 5 năm vào năm 1998. Tuy nhiên, tôi tin rằng hiện nay những người đang thay thế vị trí của 5 vị quản lý kia vẫn đang gặp nhau để đưa ra kế hoạch 5 năm tiếp theo. Chúng ta chẳng thể nào biết được. Những khám phá cẩu thả. Như chúng ta đã thấy ở chương trước, khám phá về sự kiêu ngạo trí thức của con người được cho là cẩu thả. Nhưng nhiều khám phá khác cũng rơi vào trường hợp như thế, nhiều hơn mức ta tưởng. Mô hình khám phá cổ điển như sau. Bạn tìm kiếm những điều mình biết, ví dụ con đường mới để đến Ấn Độ, và tìm thấy những thứ mà mình không biết đã có ở đó, như châu Mỹ. Nếu bạn cho rằng những phát minh mà chúng ta nhìn thấy quanh mình đến từ một người ngồi trong phòng ngủ và chế tạo chúng theo một thời gian biểu thì bạn nên nghĩ lại. Hầu hết mọi thứ hiện nay đều là sản phẩm của sự cầu may. Cụm từ sự cầu may được nhắc đến trong một lá thư dài của nhà văn Hugh Van Po, người đã trích cụm từ trên từ câu chuyện cổ tích có tên Ba chàng hoàng tử của vùng Serendip. Các vị hoàng tử này luôn khám phá ra những điều mới mẻ, những thứ mà họ không tìm kiếm nhờ tình cờ hoặc tài trí của mình. Nói cách khác, bạn tìm thấy những thứ mà mình không tìm kiếm và điều đó đã làm thay đổi thế giới, trong khi bạn vẫn tự hỏi vì sao phải mất quá lâu để tìm thấy những thứ vốn đã rất rõ ràng đến vậy. Chẳng có nhà báo nào có mặt khi người ta phát minh ra bánh xe, nhưng tôi sẵn sàng cá rằng người ta không bắt tay vào kế hoạch phát triển phát minh ra bánh xe, động cơ tăng trưởng chính và rồi hoàn thành nó theo một thời gian biểu. Tình huống này có thể áp dụng với hầu hết các phát minh. Ngài Francis Bacon nhận xét rằng các tiến bộ quan trọng nhất chính là những thứ ít có thể dự đoán được nhất, những thứ nằm ngoài tầm tưởng tượng. Bacon không phải là nhà trí thức cuối cùng chỉ ra điều này, ý tưởng đó luôn xuất hiện, nhưng rồi lại nhanh chóng mất đi. Cách đây gần một nửa thế kỷ, tiểu thuyết gia hàng đầu Arthur Koestler đã viết hẳn một cuốn sách về điều này, đúng với tên gọi của nó, The Sleepwalkers, tạm dịch, những kẻ mộng du. Cuốn sách mô tả những nhà khám phá như những kẻ mộng du tình cờ va vào các kết quả, nhưng không nhận thức được thứ mình đang có chúng trong tay. Chúng ta cho rằng những khám phá của Copernicus về các chuyển động của hành tinh có ý nghĩa rõ ràng đối với ông và những người sống cùng thời ông, nhưng phải đến 75 năm sau khi ông mất, các cơ quan chính quyền mới bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm. Tương tự, chúng ta cho rằng Galilei là nạn nhân danh nhân khoa học. Thực ra, nhà thờ không đánh giá quá nghiêm trọng về ông. Thay vào đó, có vẻ như Galilei đã tự mình gây ầm ĩ do chọc giận một vài vị đứng đầu nhà thờ. Vào cuối năm mà Darwin và Wallace trình bày về nghiên cứu về tiến hóa tự nhiên làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về thế giới, Chủ tịch hội Lilian, nơi các nghiên cứu đó được trình bày, đã tuyên bố rằng hội không có phát minh ấn tượng nào, không có gì đặc biệt để có thể cách mạng hóa ngành khoa học. Chúng ta quên mất rằng mọi thứ không thể đoán trước được cho đến lượt chúng ta dự đoán. Đây chính là lý do vì sao mọi người đọc chương này và các tài liệu tương tự hoàn toàn đồng ý với chúng, nhưng lại không chú ý đến các lý lẽ mà những tài liệu này đưa ra khi nghĩ về tương lai. Hãy xem xét ví dụ đầy kịch tính về một khám phá mang tính toàn cầu, về một khám phá mang tính cầu may. Khi đang dọn dẹp phòng thí nghiệm, Alexander Fleming phát hiện thấy nấm mốc penicillin đã làm nhiễm khuẩn một trong các dụng cụ thí nghiệm cũ của mình. Do đó, ông đã tình cờ phát hiện ra các thuộc tính chống nhiễm khuẩn của penicillin, giúp khám phá giúp nhiều người trong số chúng ta vẫn còn sống đến ngày nay. Bao gồm cả tôi, như tôi đã nói ở chương 8, sốt thương hàn thường rất nguy hiểm nếu không được chữa trị. Đúng vậy, Fleming chỉ muốn tìm kiếm những thứ gì đó, còn phát minh thật sự lại hoàn toàn là nhờ may mắn. Hơn nữa, dù nhận thức muộn rằng khám phá đó rất có ý nghĩa, nhưng phải mất một thời gian rất dài, các cán bộ y tế mới nhận ra được tầm quan trọng của những thứ họ có trong tay. Ngay cả Fleming cũng mất niềm tin vào ý tưởng đó trước khi nó được khơi lại sau đó. Năm 1965, hai nhà thiên văn vô tuyến thuộc phòng thí nghiệm Bell Labs ở New Jersey, nơi đặt một trụ anten lớn, đã rất bực mình vì những tiếng rít và tiếng ồn xung quanh, như tình trạng bị nhiễu điện mà bạn nghe thấy khi nhận sóng tín hiệu kém. Tiếng ồn đó không thể loại bỏ được, ngay cả sau khi dọn sạch phân chim ra khỏi chảo, vì họ tin rằng tiếng ồn đó là do phân chim gây ra. Phải mất một thời gian, họ mới nhận ra rằng những thứ họ đang nghe được chính là vết tích khai sinh của vũ trụ, hay còn gọi là bức xạ vi sóng nền vũ trụ, Cosmic Background Microwave Radiation. Phát hiện này đã làm sống lại lý thuyết Big Bang, vụ nổ lớn, một ý tưởng mờ nhạt được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu trước đó. Tôi đã tìm thấy những lời nhận xét dưới đây trên trang web của phòng thí nghiệm Bell Labs khi nói về cách khám phá này trở thành một trong những tiến bộ vĩ đại nhất của thế kỷ. Dan Stanzonier, sau này là chủ tịch của Bell Labs, kiêm giám đốc điều hành của công ty công nghệ Lucent, khi Penzias, một trong những nhà thiên văn vô tuyến tham gia vào phát minh nó, đã về hưu, nói rằng Penzias là một hiện thân cho tính sáng tạo và trình độ kỹ thuật vượt trội mang dấu ấn riêng của Bell Labs. Ông gọi Penzias là biểu tượng của thời kỳ phục hưng, người đã mở rộng sự hiểu biết ít ỏi của chúng ta về sự sáng tạo và mở rộng giới hạn của khoa học ở nhiều lĩnh vực quan trọng. Phục hưng hay phụt hưng? Hai người này đang tìm kiếm phân chim. Họ không những không tìm kiếm những gì xa xôi giống như bằng chứng về vụ nổ lớn, mà thậm chí còn không nhìn thấy ngay được tầm quan trọng của phát hiện mà họ đã tìm ra. Thật đáng buồn. Nhà vật lý học Ralph Anfer, người đầu tiên cùng với hai cộng sự của mình là các nhà vật lý hạt nhân George Gamow và Hans Bethe, đã đưa ra ý tưởng này trên một tờ báo, đã bất ngờ khi đọc được thông tin về khám phá này trên tờ The New York Times. Thực ra, ngay khi đó, các nhà khoa học vẫn không chắc chắn liệu họ có thể đo được bức xạ đó hay không. Điều thường xảy ra đối với các khám phá là những người tìm kiếm bằng chứng thì lại không tìm thấy, còn những kẻ không tìm kiếm lại tìm thấy nó và được tung hô như những nhà khám phá. Chúng ta có một nghịch lý. Không chỉ có các nhà dự đoán thường thất bại thảm hại trong việc dự đoán những thay đổi mạnh mẽ được tạo ra bởi những khám phá không thể dự đoán, mà hóa ra ngay cả những thay đổi tăng thêm cũng diễn ra chậm hơn so với mong đợi của các nhà dự đoán. Khi một công nghệ mới xuất hiện, chúng ta hoặc là hết sức coi thường nó, hoặc là vô cùng đề cao tầm quan trọng của nó. Thomas Watson, nhà sáng lập IBM, đã có lần dự đoán rằng con người rồi sẽ chẳng cần nhiều đến máy tính. Đối với các học giả uyên bác của cách mạng công nghệ số sẽ thật điên rồ khi cho rằng có thể bạn đọc đang đọc những dòng này không phải trên màn hình máy tính mà trên những trang sách giấy lỗi thời, rằng bạn đọc đang đọc chúng bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Swahili cổ xưa, lộn xộn và không nhất quán thay vì tiếng Esperanto theo những dự đoán cách đây nửa thế kỷ. cho rằng thế giới sẽ sớm giao tiếp với nhau bằng một thứ ngôn ngữ chung hợp lý, rõ ràng và được thiết kế theo chủ nghĩa Plato. Tương tự như thế, chúng ta vẫn chưa có cơ hội thưởng thức những kỳ nghỉ cuối tuần trên trạm không gian như đã được dự đoán từ 3 thập kỷ trước. Trong một ví dụ về sự kiêu ngạo tập thể, sau lần đầu tiên đáp xuống mặt trăng, Pan Am, hãng hàng không hiện không còn tồn tại, đã nhận đặt chỗ trước cho các nhà du hành giữa trái đất và mặt trăng. Thật là một dự đoán thú vị. Ngoại trừ một điều là công ty đó không được dự đoán nó sẽ ngừng hoạt động không lâu sau đó. Giải pháp đang chờ đợi vấn đề. Các kỹ sư có xu hướng phát triển các công cụ vì niềm vui được làm việc, chứ không phải để khiến thiên nhiên tiết lộ những bí mật của nó. Thật ngạc nhiên khi một vài công cụ trong số này mang đến cho chúng ta thêm nhiều kiến thức bởi ảnh hưởng rõ ràng nhưng thầm lặng của nó. Chúng ta sẽ quên xét đến những công cụ chẳng mang lại điều gì ngoài việc tìm kìm chân các kỹ sư. Các công cụ dẫn đến những khám phá ngoài dự kiến, và chính những khám phá này sẽ dẫn đến nhiều khám phá ngoài dự kiến khác. Nhưng hiếm khi các công cụ của chúng ta có tác dụng đúng như ý định ban đầu. Đó chỉ là thú vui và tình yêu của các kỹ sư đối với việc tạo ra đồ chơi và máy móc góp phần làm tăng tiểu biết của chúng ta. Kiến thức không phát triển từ những công cụ được thiết kế để thẩm định hoặc hỗ trợ các lý thuyết, mà hoàn toàn ngược lại. Máy tính được tạo ra không phải để giúp chúng ta phát triển các phương pháp hình học mới, mà vì một mục đích nào đó khác. Nó chỉ tình cờ cho phép chúng ta khám phá ra các đối tượng toán học mà ít người để tâm tìm kiếm. Tương tự, dù được phát minh không nhằm mục đích giúp chúng ta dễ dàng trò chuyện với bạn bè ở Siberia, nhưng máy vi tính đã phát triển được các mối quan hệ đường dài. Và là một nhà viết tiểu luận, tôi có thể khẳng định rằng Internet đã giúp tôi phổ biến ý tưởng của mình mà không cần đến các nhà báo. Nhưng đây không phải là mục đích của các nhà thiết kế quân sự. Kỹ thuật laser là một minh họa căn bản về một công cụ được thiết kế cho một mục đích nào đó. Thật ra chả có mục đích nào cả. Nhưng sau đó nó lại được ứng dụng vào những việc mà con người thậm chí còn chưa từng dám mơ đến vào thời điểm đó. Nó chính là một giải pháp tìm kiếm vấn đề điển hình. Một trong số những ứng dụng đầu tiên của nó là kỹ thuật khâu võng mạc bị rách. Nửa thế kỷ sau, tờ The Economist đã hỏi Charles Townes, người đã được cho là nhà phát minh ra kỹ thuật laser, liệu ông có lo lắng về vấn đề võng mạc không? Ông bảo không. Ông chỉ muốn thỏa mãn khao khát được tách các chùm ánh sáng, và chuyện chỉ có thế. Thực ra, các đồng nghiệp của Townes đã trêu chọc ông rất nhiều về tính không phù hợp của phát minh. Tuy nhiên, hãy xem xét những ứng dụng kỹ thuật của laser trong thế giới quanh bạn, đĩa compact, chỉnh thị lực, vi phẫu, lưu trữ, phục hồi dữ liệu. Đó là những ứng dụng ngoài dự kiến của công nghệ này. Chúng tạo ra đồ chơi. Một vài trong số đồ chơi này đã làm thay đổi thế giới. Không ngừng tìm kiếm. Mùa hè năm 2005, tôi là khách mời của một công ty công nghệ sinh học tại California. Công ty này đã lập nên một thành tích phi thường. Tôi được chào đón bởi những người mặc áo thun trắng, gắn khuy cài với logo hình bom phá đường. Cong hình chuông cùng với tuyên bố thành lập câu lạc bộ đuôi béo Fat Tail là thuật ngữ kỹ thuật dành cho các thiên nga đen. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp một công ty tồn tại nhờ các thiên nga đen theo kiểu tích cực. Tôi được biết công ty được điều hành bởi một nhà khoa học và rằng ông có bản năng của một nhà khoa học, cho phép các nhà khoa học nhìn vào bất cứ nơi nào mà bản năng mách bảo họ. Quá trình thương mại hóa cũng diễn ra ngay sau đó. Những người đón tiếp tôi, những nhà khoa học tận tâm, hiểu rằng nghiên cứu là công việc mang tính cầu may rất cao. Do đó, nếu doanh nghiệp biết cách cầu may và cơ cấu nó theo lập luận này, thì họ có thể được tưởng thưởng xứng đáng. Viagra, sản phẩm làm thay đổi quan điểm và tập tục xã hội về những người về hưu, được cho là một loại thuốc chữa trị tăng huyết áp. Một loại thuốc chữa chứng tăng huyết áp khác đã trở thành một dược phẩm giúp mọc tóc. bạn tôi Bruce Gerbeck, người hiểu về tính ngẫu nhiên, gọi các ứng dụng phụ không định trước này là những quả phạt góc. Trước khi nhiều người lo lắng về hậu quả không được định trước, thì những người mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ lại rất phấn khích với chúng. Công ty công nghệ sinh học này có vẻ đã tuân theo, mặc dù không hoàn toàn, châm ngôn của Louis Pasteur về việc tạo ra vận may bằng cách đạt đến trạng thái phơi bày trọn vẹn. Vận may chỉ dành cho những ai sẵn sàng đón nhận, Pasteur đã nói, và giống như tất cả các nhà khám phá vĩ đại khác, ông biết điều gì đó về các khám phá ngẫu nhiên. Cách tốt nhất để đạt được mức độ phơi bày tối đa là phải luôn luôn tìm kiếm, thu thập cơ hội. Tôi sẽ bàn đến vấn đề này sau. Để dự đoán được mức độ lan tỏa của công nghệ, ta cần dự đoán được yếu tố lớn của xu hướng tại thời điểm đó và mức độ ảnh hưởng trong xã hội. Điều này nằm ngoài tính hữu dụng khách quan của chính công nghệ đó. Giả sử có tồn tại một động vật hữu dụng khách quan như thế, có bao nhiêu ý tưởng vô cùng hữu dụng đã bị chôn vùi, như Segway, một loại xe máy điện được tiên đoán sẽ làm thay đổi hình thái học của các thành phố, và còn nhiều ý tưởng khác nữa. Khi đang hình dung trong đầu để viết ra những dòng này, tôi nhìn thấy trang bìa của tờ tạp chí Times tại quầy báo ở sân bay thông báo về những phát minh có ý nghĩa của năm. Có vẻ như các phát minh này sẽ có ý nghĩa quan trọng ngay trong ngày phát hành số báo đó. Các nhà báo có thể dạy chúng ta cách không cần học. Cách dự đoán các dự đoán của bạn. Đề tài này đưa chúng ta đến với sự công kích của ngài Sir Karl Raymond Popper về chủ nghĩa lịch sử. Như tôi đã nói ở chương 5, đây là sự thấu hiểu có ý nghĩa quan trọng nhất của ông, nhưng nó vẫn là điều ít được biết đến nhất. Những ai không thực sự hiểu biết về Popper đều có xu hướng chú ý đến các nghiên cứu về phương pháp luận khoa học của ông, thứ giúp chỉ ra khả năng kiểm chứng hoặc không kiểm chứng của các tuyên bố. Sự tập trung này làm mờ đi tư tưởng trung tâm của ông. Ông đã biến chủ nghĩa hoài nghi thành một phương pháp, biến một người hoài nghi thành một người có tinh thần xây dựng. Karl Marx, trong trạng thái kích thích cao độ, đã viết một bài chỉ trích kịch liệt với tên gọi The Mystery of Philosophy, tạm dịch sự khốn cùng của triết học, để phản bác lại The Philosophy of Mystery, tạm dịch triết học của sự khốn cùng của Parahon. Tương tự, vì quá giận dữ với một số triết gia cùng thời, những người tin vào sự hiểu biết mang tính khoa học của lịch sử, Popper đã viết theo lối chữ The Miseries of Historicism, tạm dịch sự khốn cùng của chủ nghĩa lịch sử, đã được dịch thành The Poverty of Historicism, tạm dịch sự bần cùng của chủ nghĩa lịch sử. Sự thấu hiểu của Popper có liên quan đến các giới hạn trong việc dự đoán các sự kiện lịch sử và sự cần thiết phải giáng cấp các lĩnh vực mềm như lịch sử và khoa học, xã hội xuống mức chỉ còn cao hơn mỹ học và giải trí, giống như sưu tập bướm hoặc tiền xu. Popper, người đã nhận được nền giáo dục kinh điển của Viên, đã không đi xa đến thế. Tôi thì có, tôi đến từ Amiens. Những gì chúng ta gọi là khoa học lịch sử mềm ở đây chính là các nghiên cứu theo lối tường thuật. Luận cứu trung tâm của Popper là để dự đoán được các sự kiện lịch sử, bạn cần phải dự đoán được sự cải tiến công nghệ mà bản thân nó về cơ bản là không thể dự đoán được. Tôi sẽ giải thích ý nghĩa của tư tưởng này thông qua việc sử dụng một khuôn khổ hiện đại. Hãy xem xét thuộc tính sau đây của kiến thức. Nếu cho rằng ngày mai bạn biết chắc chắn rằng bạn trai của mình đã luôn lừa dối mình suốt bao lâu nay, thế thì hôm nay bạn cũng sẽ biết chắc chắn rằng bạn trai của mình đang lừa dối mình và bạn sẽ hành động như hôm nay. Ví dụ, bằng cách lấy kéo cắt đôi tất cả những chiếc cà vạt của Ferragamo của anh ta. Ví dụ, bằng cách lấy kéo cắt đôi tất cả những chiếc cà vạt Ferragamo của anh ta. Bạn sẽ không tự bảo với mình rằng đây là điều mà tôi sẽ nghĩ ra vào ngày mai, còn hôm nay khác nên tôi sẽ lờ đi thông tin đó và có một bữa trưa vui vẻ. Điểm này có thể được áp dụng chung cho tất cả các dạng kiến thức. Trong thống kê, có một quy luật gọi là luật về kỳ vọng lặp, Law of iterated expectations mà tôi xin phác thảo ở đây dưới dạng nhấn mạnh. Nếu nghĩ rằng mình sẽ nghĩ về một điều gì đó tại một thời điểm trong tương lai, tức là tôi đã nghĩ đến điều đó ở hiện tại. Hãy xem xét chủ đề về bánh xe lần nữa. Nếu là một nhà tư tưởng lịch sử vào thời kỳ đồ đá, được yêu cầu dự đoán tương lai trong một bản báo cáo tổng thể cho tộc trưởng, bạn phải dự đoán được việc phát minh ra bánh xe đó, hoặc là bạn sẽ bỏ lỡ hầu như toàn bộ diễn biến này. Giờ đây, nếu có thể dự đoán được việc phát minh ra bánh xe, bạn đã biết được hình dáng của một bánh xe và do đó có thể biết cách tạo ra một chiếc bánh xe. Vì thế bạn đã bắt tay vào việc thiên nga đó cần phải được dự đoán. Nhưng vẫn còn một dạng thức yếu hơn của luật kiến thức lặp này và có thể được diễn giải như sau. Để hiểu được một tương lai đến mức có thể dự đoán được nó, bạn cần phải hợp nhất nhiều yếu tố từ chính tương lai này. Nếu biết về khám phá mà mình sẽ đạt được trong tương lai, thì bạn gần như đã tạo ra được nó. Giả sử bạn là một học giả đặc biệt của khoa dự đoán trường đại học Medieval, chuyên dự đoán lịch sử tương lai, cho các mục tiêu của chúng ta như thế kỷ 20 xa xôi, bạn sẽ cần phải tìm ra các phát minh về máy hơi nước, điện, bom nguyên tử và Internet, cũng như các dịch vụ massage trên máy bay và hoạt động kỳ lạ được gọi là họp công ty, nơi những người đàn ông béo tốt hay ngồi một chỗ tự nguyện làm hạn chế sự lưu thông máu của mình bằng một thứ đắt tiền gọi là cà vạt. Sự bất lực này không phải là không đáng kể. Việc cho rằng có một điều gì đó được phát minh thường dẫn đến một loạt các phát minh có bản chất tương tự. Thậm chí dù không có một chi tiết nào về phát minh này được công bố, chúng ta sẽ không cần phải tìm kiếm các điệp viên và công khai treo cổ họ. Trong toán học, một khi bằng chứng của định lý bí ẩn được công bố, chúng ta sẽ thường xuyên chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các bằng chứng tương tự không biết từ đâu xuất hiện. Đôi khi được cho là sự rò rỉ và ăn cắp ý tưởng. Có lẽ chẳng có sự ăn cắp ý tưởng nào cả. Bản thân thông tin đã có lời giải đáp sự tồn tại chính là một phần lớn trong giải pháp đó. Với cùng một logic, sẽ chẳng dễ dàng gì để có thể tưởng tượng ra các phát minh tương lai. Nếu chúng ta làm được, hẳn chúng đã được phát minh rồi. Một khi có thể dự đoán được các phát minh, chúng ta sẽ sống trong một đất nước nơi tất cả đều có thể tưởng tượng được, đều được phát minh. Tình trạng này khiến tôi nhớ đến câu chuyện không thể tin được từ năm 1899, khi giám đốc cơ quan sáng chế Mỹ từ chức vì cho rằng chúng ta không còn gì để khám phá nữa. Ngoại trừ một điều là vào thời điểm đó, việc từ chức đã được chứng minh là một việc nên làm. Popper không phải là người đầu tiên theo đuổi các giới hạn đối với kiến thức của chúng ta. Tại Đức, vào cuối thế kỷ 19, Emil Du Bois-Reymond đã tuyên bố rằng Ignoramus est ignorabimus, chúng ta là những kẻ dốt nát và sẽ mãi chỉ như vậy thôi. Không biết vì lý do gì mà các tư tưởng của ông bị rơi vào quên lãng. Nhưng điều này đã xảy ra sau một phản ứng của nhà toán học David Hilbert, người đã cố ý coi thường ông này bằng cách đưa ra một danh sách các vấn đề mà nhà toán học cần phải giải quyết trong thế kỷ tới. Ngay cả Du Bois-Reymond cũng sai. Thậm chí chúng còn không có khả năng hiểu được. Chúng ta thậm chí còn không có khả năng hiểu được những điều không thể nhận thức được. Hãy xem xét những tuyên bố của chúng ta về những điều không bao giờ biết được. Chúng ta tự tin đánh giá thấp những kiến thức mà mình có thể có được trong tương lai. Auguste Comte, người sáng lập ra trường phái chủ nghĩa thực chứng, thứ bị buộc tội một cách bất công là khoa học hóa bất cứ thứ gì có thể nhìn thấy được, đã tuyên bố rằng nhân loại sẽ mãi mãi không biết gì về cấu tạo hóa học của các ngôi sao cố định, fixed stars. Tuy nhiên, như Charles Sandry Peirce đã phát biểu, mực in chỉ mới ráo trên giấy trước khi người ta phát minh ra kính quang phổ. Và điều mà ông ta dường như hoàn toàn không thể nhận thức được đã và đang trong quá trình được khẳng định. Chớ trêu thay, các dự đoán khác của Comte về những điều mà chúng ta sẽ học về các hoạt động của xã hội đã được cường điệu một cách thô thiển và đầy nguy hiểm. Ông cho rằng xã hội giống như một chiếc đồng hồ và nó sẽ tiết lộ cho chúng ta biết những bí mật của nó. Tôi sẽ tóm tắt lập luận của mình tại đây. Việc dự đoán đòi hỏi hiểu biết về công nghệ sẽ được khám phá trong tương lai. Nhưng chính kiến thức đó gần như tự động cho phép chúng ta bắt đầu phát triển công nghệ đó ngay tức thì. Do đó, chúng ta không biết được những gì mình sẽ biết. Giáo sư Henri Poincaré không hiểu vì lý do gì mà người ta không còn thấy những nhà tư tưởng kiểu này. Có lẽ một số người sẽ cho rằng lập luận đó, như đã nói, có vẻ rõ ràng rằng chúng ta luôn nghĩ rằng mình đã đạt được đến đỉnh cao tri thức mà không để ý rằng những xã hội thời trước đó chúng ta giễu cợt cũng như đã nghĩ giống chúng ta. Lập luận của tôi tầm thường, vậy tại sao chúng ta không tính đến nó? Câu trả lời nằm ở bộ môn nghiên cứu bệnh học về bản chất của con người. Bạn có còn nhớ các thảo luận tâm lý học về tính bất đối xứng trong quá trình nhận thức các kỹ năng ở chương trước không? Chúng ta thường thấy khuyết điểm ở người khác, nhưng lại không thấy ở chính chúng ta. Một lần nữa, có vẻ như chúng ta rất tài giỏi với những cỗ máy tự lừa phỉnh. Quả bóng bida thứ N. Henri Poincaré, dù vô cùng nổi tiếng, đã từng bị đánh giá khá thấp vì trên thực tế phải mất gần một thế kỷ, một vài ý tưởng của ông mới được đánh giá đúng. Có lẽ ông là nhà toán học duy lý, hoặc có thể nói ngược lại, nhà tư duy toán học vĩ đại cuối cùng. Mỗi lần nhìn thấy một chiếc áo thun có in hình Albert Einstein, tôi không thể nghĩ đến Poincaré. Einstein xứng đáng với sự tôn kính của chúng ta, nhưng ông ấy đã chiếm chỗ của người khác. Có quá ít chỗ trống trong ý thức của chúng ta, và chính đó là trường hợp là kẻ có quá ít chỗ trống trong ý thức của chúng ta, và đó chính là trường hợp kẻ thắng có được tất cả. Sự đúng mực theo phong cách đệ tam cộng hòa. Một lần nữa, tự bản thân Poincaré đã là một đẳng cấp. Tôi còn nhớ bố hay khuyên đọc tất cả các bài tiểu luận của Poincaré, không chỉ vì nội dung khoa học của chúng mà còn vì chất lượng trong lối hành văn tiếng Pháp của ông. Nhà khoa học vĩ đại này đã viết ra những điều kỳ diệu, như những bài báo được xuất bản định kỳ và biên soạn chúng như những bài phát biểu tùy hứng. Trong mỗi kiệt tác, bạn sẽ thấy được sự pha trộn giữa những điều được nhắc đi nhắc lại, những nội dung ngoài đề. Tất cả những gì mà một biên tập viên ăn theo với một bộ não đã được đóng gói sẵn lên án. Nhưng chính những điều này đã khiến cho nội dung của ông thậm chí trở nên dễ đọc hơn nhờ vào lối tư duy kiên định, cứng rắn. Poincaré trở thành nhà văn tiểu luận với nhiều sáng tác ở tuổi 30. Ông dường như vội vã và đã qua đời sớm ở tuổi 58. Ông vội vã đến mức chẳng buồn sửa những lỗi in ấn và lỗi ngữ pháp trong bài viết của mình, ngay cả khi nhìn thấy chúng. Bởi ông cho rằng, làm thế là một sự lạm dụng trắng trợn thời gian của mình. Các thiên tài như thế không còn tồn tại nữa, hoặc người ta không còn để họ được viết theo cách riêng của mình nữa. Danh tiếng của Poincaré trên danh nghĩa là một nhà tư tưởng nhanh chóng phai tàn sau khi ông qua đời. Tư tưởng của ông, thứ khiến chúng ta bận tâm, phải mất gần một thế kỷ mới xuất hiện trở lại, nhưng dưới một dạng khác. Quả thật, khi còn bé, tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là đã đọc không cẩn thận các bài tiểu luận của ông. Vì trong cuốn The Science of Liberty, tạm dịch khoa học và các giả thuyết đầy uy tín của mình, thứ sau này tôi mới phát hiện ra ông đã giận dữ miệt thị việc sử dụng hình ông đã giận dữ miệt thị việc sử dụng đường cong hình chuông. Tôi xin nhắc lại rằng Poincaré là một triết gia khoa học chân chính. Triết lý của ông xuất phát từ việc ông đã chứng kiến những giới hạn của chính chủ thể đó, những thứ mà bộ môn triết học chân chính đề cập đến. Tôi thích trêu các trí thức văn học Pháp bằng cách gọi Poincaré là triết gia yêu thích của mình. Ông ấy là một triết gia ư? Ý ông muốn nói gì vậy, thưa ông? Thật đáng thất vọng khi phải giải thích với những người chuyên tôn thờ các nhà tư tưởng như Henri Bergson hay Jean-Paul Sartre, những người sẽ còn được tôn thờ trong nhiều thế kỷ tới, trong khi phần lớn trong số họ đều là sản phẩm của sự dập khuôn và không thể nào so sánh được với Poincaré về sức ảnh hưởng. Thật ra, hiện đang có một vài vụ tai tiếng về việc dự đoán, vì Bộ Giáo dục Pháp chính là nơi quyết định ai sẽ là triết gia và những triết gia nào cần được nghiên cứu. Tôi đang nhìn vào bức ảnh của Poincaré, ông có tướng mạo đường bệ, để râu quai nón và là người gia giáo thuộc dòng dõi quý tộc thời Đệ Tam Cộng Hòa Pháp. Người đã sống và thở bằng khoa học tổng hợp, chìm sâu vào chủ đề nghiên cứu của mình và có một vốn kiến thức đáng kinh ngạc. Ông là thành viên của tầng lớp quan lại với phẩm chất đáng kính vào cuối thế kỷ 19, tầng lớp trung lưu, đầy quyền lực nhưng lại không được giàu có cho lắm. Cha ông là bác sĩ, giáo sư y khoa, chú ông là một nhà khoa học lỗi lạc, còn anh họ ông Raymond đã trở thành Tổng thống Cộng hòa Pháp. Đây là thời điểm khi con cái của các thương gia và các chủ điền giàu có hướng đến những công việc trí óc. Tuy nhiên, tôi không thể hình dung ông trong một chiếc áo thun hay thẻ lưỡi giống như bức ảnh nổi tiếng của Einstein. Có điều gì đó nghiêm túc về con người của ông, một nhân cách cao quý thời Đệ Tam Cộng Hòa. Vào thời mình, Poincaré được hầu hết mọi người, dĩ nhiên là ngoại trừ một vài nhà toán học có đầu óc thiển cận như Charles Hermite, người cho rằng ông hành động quá trực giác, quá khôn khéo hoặc quá vung tay, xem là vua toán học và khoa học. Khi các nhà khoa học đề cập đến chữ vung tay trong lúc nói về công việc của người khác, điều đó có nghĩa là người đó có A. sự hiểu biết sâu sắc, B. thuyết duy thực, C. điều gì đó muốn nói, và nó có nghĩa là D. anh ta đúng bởi đó là những gì các nhà phê bình nói, không thể tìm ra được điều gì tích cực hơn nữa. Anh ta nói đúng bởi đó là những gì các nhà phê bình nói, khi không thể tìm ra được điều gì tiêu cực hơn nữa. Một cái gật đầu từ Poincaré có thể tạo dựng hoặc hủy hoại một sự nghiệp. Nhiều người cho rằng Poincaré đã đưa ra thuyết tương đối trước Einstein và rằng Einstein lấy ý tưởng đó từ ông, nhưng ông lại chẳng được gì từ điều đó. Những tuyên bố này vốn do người Pháp đưa ra, nhưng có vẻ như ông được công nhận bởi Abraham Pines, nhà viết tiểu sử và là bạn của Einstein. Poincaré là người hết sức cao quý ở cả địa vị xã hội lẫn cách hành xử, nên sẽ chẳng đời nào ông lại tranh giành quyền sở hữu đối với một kết quả. Poincaré là đối tượng trung tâm của chương này vì ông đã sống trong thời đại khi chúng ta đạt được đến sự phát triển trí tuệ vô cùng nhanh chóng trong các lĩnh vực dự đoán. Hãy nghĩ về cơ học thiên thể. Cuộc cách mạng khoa học đó khiến chúng ta cảm thấy mình đang sở hữu các công cụ cho phép nắm bắt được tương lai. Sự bất định đã không còn tồn tại. Vũ trụ giống như một chiếc đồng hồ, và bằng cách nghiên cứu sự chuyển động của các mảnh nhỏ, chúng ta có thể dự đoán được tương lai. Vấn đề chỉ còn là viết ra những mô hình đúng và để các kỹ sư thực hiện các công việc tính toán. Tương lai chỉ là sự mở rộng của những điều chúng ta đã biết chắc về công nghệ. Vấn đề ba vật thể. Poincaré là nhà toán học có ảnh hưởng lớn đầu tiên đã hiểu và giải thích được rằng có những giới hạn cơ bản trong các phương trình của chúng ta. Ông đã giới thiệu các phương pháp phi tuyến tính, các hiệu ứng nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Một tư tưởng đã trở nên phổ biến sau này, có lẽ hơi quá phổ biến, như thuyết hỗn mang, chaos theory, có gì quá độc hại về sự phổ biến này. Vì toàn bộ tư tưởng của Poincaré đều là những giới hạn mà các phương pháp phi tuyến tính đặt ra đối với các dự đoán. Chúng không phải là lời mời gọi sử dụng các kỹ thuật toán học để đưa ra các dự đoán mở rộng. Bộ môn toán học có thể cho chúng ta nhìn thấy khá rõ các giới hạn của chính nó. Như thường lệ, có một yếu tố bất ngờ trong câu chuyện này. Poincaré lúc đầu hưởng ứng một cuộc thi do nhà toán học Wester Mittag-Leffer tổ chức để mừng sinh nhật lần thứ 60 của ông vua Oscar của Thụy Điển. Luận văn của Poincaré nói về tính ổn định của hệ mặt trời đã đoạt được huân chương khoa học cấp cao nhất vì đây là những ngày hạnh phúc trước khi có giải Nobel. Tuy nhiên, có một vấn đề đã phát sinh vào trước ngày xuất bản. Khi một biên tập viên kiểm tra cuốn luận văn đó đã phát hiện ra một số sai số trong tính toán và sau khi cân nhắc, người ta đã đi đến kết luận ngược lại, không thể dự đoán được, hoặc nói một cách chuyên môn hơn, không có tính khả tích. Cuốn luận văn được bí mật in thử và xuất bản khoảng một năm sau đó. Lập luận của Poincaré rất đơn giản. khi dự đoán về tương lai, mức độ chính xác của bạn về các động lực của quá trình mà bạn đang định hình phải ngày càng cao hơn, vì tỷ lệ sai số của bạn sẽ tăng lên rất nhanh. Vấn đề là bạn không thể đưa ra các dự đoán gần chính xác khi mà các dự đoán của bạn sẽ đột ngột suy yếu. Cuối cùng, bạn cần phải chỉ ra